TS 143.7. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, ta quyết định phải chủ động. Ta cũng nằm trên giường. Từ nàng phía sau ôm lấy nàng. Ta cảm giác được thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Ta biết nàng đang khóc. Xin lỗi, không nên khổ sở, có được không? Ta ở phía sau nàng nói. Đây là lần đầu tiên ngươi tức giận với ta. Nàng dùng nồng đậm giọng mũi nói. Ta không phải tức giận với ngươi. Ta chỉ nghĩ, ta hẳn là phải như một người lớn. Học cách tự mình nuôi mình. Chứng minh ta trưởng thành. Có thể chiếu cố bản thân. Sau đó mới có thể chiếu cố ngươi. Ta ôm chặt lấy nàng. Ta biết, ta chỉ là chưa có biện pháp làm quen. Ngươi thoáng một cái đã lớn lên. Nàng vừa lau nước mắt vừa nói. Ta không muốn cho ngươi nghĩ. Qua lâu như vậy, cùng ngươi yêu đương, chính là một tiểu hai tử. Ta dúi đầu vào mái tóc của nàng. Ta biết, nhưng ta nghĩ ta còn cần một chút thời gian để thích nghi. Loại tâm tình này thật giống như cha mẹ nhìn thấy con mình trưởng thành rời đi. Nàng xoay người, lấy tay ôm lấy cổ ta nói. Ta không khỏi bật cười. Cười cái gì? Loại cảm giác mất mát này ngươi không hiểu. Mặt nàng đỏ bừng lên nói. Được rồi, không cười. Thế nhưng ta không có muốn cho ngươi có khoảng vô sào kỳ a, phải nói. Ta nghĩ cho ngươi từ cô đơn cha mẹ biến thành bình thường phu thê. Ta mang theo cười nói. Đầu nàng tựa ở trên người ta. Ta mong muốn chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Đây đó quan tâm nhau. Chiếu cố nhau. Ta nghĩ cùng ngươi xây dựng một gia đình. Chứ không phải một mình ngươi phải cán đáng gia đình. Ta hôn lên trán của nàng. Loại tâm tình này thật mâu thuẫn. Ta nghĩ muốn ngươi lớn lên. Nhưng lại sợ khi ngươi lớn lên. Sẽ trở thành một người ta không thể nhận ra. Nàng ngẩng đầu nhìn ta nói. Mặc kệ khi ta lớn lên sẽ trở thành bộ dạng như thế nào. Ta vẫn sẽ luôn yêu ngươi. Ta nói rồi. Ta yên ổn là khi ở bên cạnh ngươi. Ta kéo tay nàng. Đặt lên mặt nhẹ nhàng cọ. Khi ta trở về, ngươi hảo hảo chiếu cố bản thân. Phải cố gắng học càng phải quan tâm thân thể. Biết không? Nàng ôn nhu dặn dò ta. Ta biết, ta đem tay nàng kéo tới bên môi hôn lên. Lúc ngươi xuất ngoại, ta mới phát hiện ta còn yêu ngươi nhiều hơn ta nghĩ. Cho dù chúng ta chênh lệch nhiều như vậy, thế nhưng chỉ cần thấy ngươi sẽ rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Có chút giống như người mẹ nhìn tiểu hài tử, lại như nhìn một người yêu khiến ta an tâm. Ngươi biết không, khi ngươi cầm kết quả TOEFL xuất hiện ở phòng làm việc của ta, ở trước mặt học muội, ta thực sự có một loại cảm xúc. Thấy không, đây là người yêu ưu tú của ta. Cái loại tâm tính huyền diệu này, khi ta ở Singapore mở phiếu điểm GIE của ngươi, ta thật muốn cho mọi người biết ngươi là bạn gái của ta. Nàng vuốt tóc ta nói, vậy ngươi phải nhớ kỹ, ta là vì ngươi mà ưu tú. Ta hôn lên môi của nàng nói, lúc ngươi xuất ngoại, ta đột nhiên nghĩ nhà, xe đều thật lớn, một ngày thời gian thật nhiều, ta đột nhiên không có biện pháp thích ứng một mình sinh hoạt. Thế nhưng lại không thể nghĩ đến gọi điện thoại cho ngươi. Như vậy sẽ chỉ làm ngươi tiếp tục ỉ lại. 3 tháng trước. Ta mỗi ngày đều ép buộc bản thân ở lại văn phòng cho đến khuya. Chấm bài, viết giáo trình, viết chuyên đề, làm cái gì cũng tốt. Như vậy ta về nhà có thể liền ngủ. Nhưng ta lại phát hiện, lúc ở văn phòng, ta sẽ nghĩ đến lần đầu tiên ngươi đến đây. Sau đó bắt đầu ở chỗ này học bài. Còn có một lần tình cảm mãnh liệt kia. Ngươi biết không, ta đến bây giờ còn chưa hiểu rõ. Rốt cuộc là ai ỉ lại ai nhiều hơn. Ta đưa ngươi rời khỏi bên cạnh ta. Muốn ngươi cố gắng học tiến lên học trưởng đại. Nhưng phát hiện hình như bản thân thành tiểu hai tử. Có lẽ là ta không thể rời đi ngươi. Nàng nhẹ vỗ về gương mặt ta. Như vậy cũng tốt. Ngươi có thể dừng lại chờ ta một chút. Không cần luôn luôn toàn tâm toàn ý đi tới phía trước. Ta cho tới bây giờ. Vẫn đều là ta khi phải lớn lên. Ta biến kiên cường dùng niềm tin để cố gắng. Vừa mới bắt đầu cũng rất thống khổ. Mặc kệ làm cái gì đều nhớ đến ngươi. Khi đó tiếng Anh của ta còn chưa đủ tốt. muốn đọc sách nhanh hơn, ta chỉ có thể liều mạng cố gắng, giống như ngươi, khiến cho bản thân bận rộn, bận đến mỗi ngày về nhà tắm, ngã đầu xuống liền ngủ, bởi vì ta rất rõ ràng, ta không có thời gian để khổ sở, để khóc, ta phải dành tất cả thời gian để cố gắng, như vậy mới có thể đuổi theo ngươi. Ngươi thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Áp lực của ta sẽ không lớn như vậy. Ta bướng bỉnh mở mắt nhìn. Mới không cần. Ngươi hiện tại rất lợi hại. Nói không chừng ta đã bị ngươi đuổi kịp rồi. Ta hiện tại phải chuẩn bị tăng cấp bậc. Chờ ngươi trở về. Ta hẳn sẽ không là phó giáo sư. Là giáo sư. Nàng nói. Thạch giáo sư hào. Ta cười nói. Vậy còn ngươi? Trở về sẽ thành Tô tiến sĩ. Nàng vừa cười vừa nói. Đúng vậy, không làm Tô tiến sĩ còn ở lại đây để làm gì? Ta tức giận hỏi. Bảo bối, ngươi thực sự trưởng thành. Sau khi ta đi, ngươi nhất định phải hào hào chiếu cố bản thân. Một mình sinh hoạt rất khổ cực. Thế nhưng không thể từ bỏ. Cũng không được mệt tới suy sụp. Biết không, nàng lại dặn dò ta một lần. Ta biết, ta sẽ, chỉ cần biết rằng ngươi ở Đài Loan chờ ta. Ta cái gì đều có thể làm được. Ta nói xong, hôn lên môi của nàng. Sau khi kết thúc một nụ hôn thật dài, nàng nhìn ta, ánh mắt là hoàn toàn ôn nhu. Được rồi, ta còn chưa có hỏi ngươi. Sao tháng 6 ngươi lại có thể tới đây? Sai, còn một tuần đi LA. Sao tháng 5 ngươi lại có thể rời đi? Ta đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn hỏi. À, ta cho thi cuối kỳ sớm à, sinh viên cũng rất hài lòng. Lại nói chuyện này cũng không phải không thể. Nàng xấu xa nói. Không nghĩ tới ngươi cũng có bộ dạng xấu xa như vậy. Đổi thành ta không nói gì. Ha ha, ngươi không biết hai người cùng một chỗ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau sao? Biểu tình chớp mắt của nàng thực sự rất khả ái. Đây là tốt ảnh hưởng sao? Ta nhíu mày hỏi nàng. Đúng vậy, chỉ cần là ngươi, đều tốt, nàng thực sự học xấu. Còn có 2 tuần, muốn đi đâu chơi? Ta hỏi nàng, tùy ngươi, cùng ngươi đều tốt. Nàng ôm ta nói, ta mang theo hạnh phúc cười. Đem nàng ôm càng chặt. 2 tuần kế tiếp, chúng ta lái xe, hầu như đi chơi từ Pennsylvania, DC tới New York. Chúng ta chụp thật nhiều ảnh. Tại mỗi một nơi khác nhau, biểu tình trên mặt, trung thực nhớ kỹ dấu chân hạnh phúc của chúng ta. Sau khi trải qua một lần tình cảm mãnh liệt cuối cùng trước khi nàng trở về. Chúng ta bình tĩnh, ở trên giường ôm lấy nhau. Ngày mai ta sẽ trở về. Nàng hôn gương mặt ta nói. Ta biết, ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm thụ sự ôn nhu của nàng. Hảo hảo chiếu cố bản thân. Nàng còn nói. Ta biết. Ta đem nàng ôm càng chặt. Khi gặp lại, phải càng ưu tú. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt ta. Ta sẽ mau ngủ. Đi máy bay sẽ mệt chết đi. Ta hôn lên trán của nàng. Nhìn nàng nằm ở trong lòng ta. Nhắm mắt lại. Hô hấp dần dần chậm lại. Ta nhìn nàng. Có lẽ thời gian thực sự đã để lại ký hiệu trên khuôn mặt của nàng. Nhưng như vậy thì có sao? Cách chương.